Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, Ngộ Đạo Thụ, Lý Đại Ca, người biết đây là có chuyện gì? Bạch Vũ Vân lấy làm kinh hãi, nàng rất ít nhìn thấy Kim Thiền Tử lộ ra vẻ mặt như vậy. Dưới mắt Kim Thiền Tử, một bộ đầy bụng yêu tư bộ dáng, năm đó ta bước vào hoang cổ cấm khu, trong đó một nguyên nhân, chính là vì giết hắn. Xem ra ta bản tôn thất bại, hắn hiện tại còn sống, mà lại trở nên càng thêm đáng sợ, Kim Thiền Tử thanh âm nặng nề. Nghe vậy, Bạch Vũ Vân gương mặt xinh đẹp động dung, năm đó Kim Thiền Tử vì sao tiến vào hoang cổ cấm khu? Cái này vẫn luôn là cái mê, có quan hệ bí ẩn này đề, vô số người suy đoán qua, nhưng thủy chung không có chân chính đáp án, nhưng bây giờ Kim Thiền Tử lại nói. Năm đó một nguyên nhân, chính là vì giết hắn, người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vũ Vân, hủy diệt trái tim của nó, trái tim là thân thể lò động lực, là điều khiển thân thể đầu nguồn, cổ trùng liền ký sinh ở trái tim bên trong, Kim Thiền Tử nói. Được, Bạch Vũ Vân cũng nhìn ra, cái này Hám Sơn Viên hiện tại chính là một bộ cái xác không hồn, đã không có khí tức. Mà trước đó kia cỗ cường hoành khí tức, cũng đích thật là từ trái tim bộc phát, chết. Bạch Vũ Vân một kích toàn lực, một đạo sán lạn trùng sáng tựa như trường hồng, hướng phía Hám Sơn Viên trái tim oanh kích mà đi, bành, huyết nhục văng khắp nơi. Hám Sơn Viên trái tim nháy mắt liền bị hủy diệt, mà từ trái tim bên trong, vậy mà xuất hiện một đầu côn trùng, thứ này lại có thể là một đầu kim tằm, quả nhiên là kim tằm cổ. Kim Thiền Tử ánh mắt ngưng lại, đầu này kim tằm nháy mắt hóa thành một vệt kim quang. Muốn bỏ trốn mất dạng, hừ, muốn đi, Bạch Vũ Vân hừ lạnh một tiếng, vội vàng đuổi theo, nhưng khiến Bạch Vũ Vân giật mình là, đầu này kim tằm tốc độ cực nhanh, vậy mà so với nàng còn nhanh hơn một bậc, dần dần, nàng vậy mà tại bị kim tằm vùng thoát khỏi, đuổi ước chừng sau một nén nhang. Kim tằm phía trước, đối diện bay tới một thân ảnh. Không tốt, mau tránh ra, Bạch Vũ Vân vội vàng nhắc nhở. Cái này kim tằm có thể ký sinh một đầu nửa bước vương giả cấp Hám Sơn Viên. Thực lực không thể coi thường. Vương giả trở xuống người gặp, hữu tử vô sinh, chỉ nghe kim tằm phát ra một tiếng kêu to. Hướng thẳng đến trước mặt đạo thân ảnh kia vọt tới. Hiển nhiên, tại cái này kim tằm trong mắt. Phía trước đạo thân ảnh này, không có chút nào uy hiếp có thể nói, nhưng mà, khiến kim tằm tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trước mặt thân ảnh này bàn tay một trào, một cỗ kim sắc hỏa diễm phun trào mà ra, nháy mắt liền đem nó bao vây lại, tại ngọn lửa màu vàng óng này trước mặt, kim tằm tựa như là gặp chuột mèo, lập tức bị vây ở trong đó, không dám động đậy, a, người này là... Bạch Vũ Vân tập trung nhìn vào, mới phát hiện là người quen, sắc mặt không khỏi vui mừng. Ninh Giang, là ngươi, cuối cùng tìm tới ngươi, Ninh Giang mỉm cười. Hắn đến hoang cổ cấm khu về sau, liền thông qua lệnh bài cảm nhận được Bạch Vũ Vân vị trí. Sau đó liền một đường chạy đến, không nghĩ tới vừa đến nơi này, liền gặp một màn này. Ninh Giang, lúc này mới mấy năm không gặp. Thực lực của ngươi liền tăng lên nhiều như vậy, đầu này kim tằm thế mà bị ngươi đưa tay chế phục, Bạch Vũ Vân kinh ngạc nói. Ninh Giang cười cười, đầu này kim tằm cổ, hỏa hầu vẫn chưa đến nơi đến chốn, y nguyên còn có sợ lửa nhược điểm mà ni, ngươi cũng biết đây là kim tằm cổ. Bạch Vũ Vân càng ngày càng là kinh ngạc, ha ha ha, Ninh huynh đệ không phải người bình thường, biết những này không hề thấy quái lạ bên cạnh. Kim Thiền Tử tàn hồn phá lên cười, Ninh huynh đệ, đã lâu không gặp, Ninh Giang cười cười, là thật lâu không gặp, Gia Cát Phục Long, ta không có giết hắn, lưu cho ngươi, ta cùng Gia Cát Phục Long ở giữa. Hoàn toàn chính xác có một ít ân oán muốn kết thúc, Kim Thiền Tử gật gật đầu. Chợt vừa khổ cười một tiếng, bất quá ta bản tôn sống hay chết, hãy còn là một câu đố đề. Cho dù có nghĩ thầm muốn kết thúc ân oán, đều là có lòng không đủ lực ta lần này trở về Đông Vực Sáu Châu. Chính là muốn tiến một chuyến hoang cổ cấm khu, tìm một cái bản thể của ngươi. Ninh Giang mở miệng nói, Ninh huynh đệ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, tiến hoang cổ cấm khu, việc này quá mức mạo hiểm, ngươi cũng không nợ ta cái gì, không cần vì ta làm đến bước này, Kim Thiên Tử cự tuyệt nói. Ninh Giang lắc đầu, Kim Thiên Tử, ngươi đã giúp ta không ít lần, năm đó ta đắc tội Tà Linh Tông tông chủ Thi Quỷ đạo nhân đến đây tiến đánh. Không phải ngươi xuất thủ giải cứu, Tiểm Nguyệt Tông đã thành phế tích, ta cũng có tính mệnh chi vị, sau đó ngươi lại đã giúp ta mấy lần, những này ân, ta không thể không trả, huống chi, ta lần này tiến hoang cổ cấm khu, còn có chuyện trọng yếu hơn. Chuyện trọng yếu hơn, muội muội của ta, cũng ở bên trong, Ninh Giang phun ra một cái tin tức kinh người, lệnh muội cũng tại hoang cổ cấm khu. Bạch Vũ Vân cùng Kim Thiên Tử còn là lần đầu tiên nghe được việc này. Không khỏi giật mình, Kim Thiên Tử nói, thì ra là thế, nếu như Ninh huynh đệ muội muội cũng ở bên trong, kia đích thật là muốn đi vào một chuyến, bất quá tiến hoang cổ cấm khu, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không nói trước những này. Cái này Kim Tam Cổ là chuyện gì xảy ra? Ninh Giang nâng lên hỏa cầu trong tay. Kim Tầm hoàn toàn bị nhốt ở bên trong, không dám động đậy, một khi chạm đến Thái Dương Thần Hòa, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Việc này nói rất dài dòng, đầu này Kim Tam Cổ, cùng ta không nhỏ nguồn gốc. Kim Thiên Tử than nhẹ một tiếng. Trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc, có quan hệ ta xuất sinh, ta nghĩ các ngươi hẳn là nghe qua một chút truyền ngôn a. Kim Thiên Tử hỏi, ngộ đạo thụ sao? Ninh Giang trả lời, nghe nói Kim Thiên Tử xuất sinh, cùng ngộ đạo thụ có quan hệ, nó từng là ngộ đạo thụ bên trên một con ve, mở linh trí, mới tu luyện tới bây giờ loại tình trạng này, mà ngộ đạo thụ đối với đông vực sáu châu mà nói. Có không giống bình thường ý nghĩa, đã từng ngộ đạo thụ chính là đông vực sáu châu thánh thụ. Có được địa vị không giống bình thường, có ngộ đạo thụ thời điểm. Đông vực sáu châu cao thủ nhiều như mây, thiên giao nhiều vô số kể, thậm chí không thể so thiên vực chênh lệch, một trận là toàn bộ đại thiên thế giới võ đạo thánh địa. Bởi vì ngộ đạo thụ, có được có thể khiến người ta ngộ đạo năng lực, tại ngộ đạo thụ hạ tu luyện, ngộ tính có thể được đến kinh người tăng lên, nghe nói xa xôi quá khứ, thường xuyên có chí tôn tại ngộ đạo thụ hạ lĩnh hội đại đạo. Thánh giả càng là nối liền không dứt, nhưng là chẳng biết tại sao, ngộ đạo thụ biến mất, trở thành một cái truyền thuyết, một vạn năm trước trận kia thiên biến, hoang cổ cấm khu giáng lâm đông vực sáu châu, ngộ đạo thụ vào lúc đó, cùng hoang cổ cấm khu phát sinh đại chiến, Kim Thiên Tử êm tai nói. Trận chiến kia, ngộ đạo thụ bị hao tổn nghiêm trọng, cơ hồ chết đi. Vì sống sót, ngộ đạo thụ chỉ lưu lại hạ một điểm linh trí, mà bỏ qua thân thể của nó, ngộ đạo thụ đem linh trí của mình giấu ở một đoạn nhánh cây nhỏ bên trong, nhờ vào đó sống tiếp được, mà ta, cơ duyên xảo hợp, gặp ngộ đạo thụ cái này đoạn nhánh cây, mượn nhờ cái này đoạn nhánh cây lực lượng. Ta mở linh trí, từ đây đi lên con đường tu luyện cũng là vào lúc đó. Ta đã biết một số bí mật. Biết ngộ đạo thụ là bị ai chỗ hủy. Nói tới chỗ này, Kim Thiên Tử sắc mặt nặng nề. Hắn chậm rãi nói, tên địch nhân này, cũng chính là cái này Kim Tam Cổ chủ nhân. Ngoặc kép, hết chương.